Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76. Buồn khổ Pluton. Bình Phàm hai người ly khai Vưu Lê đám người sau. Lén lén lút lút đi trước vương cung. Đối mặt tầng tầng thủ vệ. Bình Phàm hai người dễ dàng tướng bọn họ giải quyết rồi. Lúc này bách thú Kaido trên địa bàn. Một con thuyền hải tặc đang từ Kaido đại bản doanh lái ra. Lần này điểm kết thúc là giáng đảo. Mọi người đều biết sao, này chúng ta thứ yếu vì lão đại đoạt được đầy đủ tiền tài. Chúng tiểu nhân nỗ lực lên làm. Mọi người chúng ta đều nghe sang lão đại. Nhìn phía dưới tiểu đệ. Trong lòng sang là cảm khái vạn phần. Nguyên bản ly khai giáng đảo. Cho là mình có thể ở này mảnh nhỏ trên biển khơi sáng chế một mảnh nhỏ thiên địa. Ai biết rời bến sau không bao lâu. Liền gặp quái vật kia bách thú Kaido. Đối mặt Kaido vậy hoàn toàn buông tha phòng thủ tiến công. Sang đem hết toàn lực cũng không có chiếm một tia một hào tiện nghi. Nếu không phải là hắn đúng dịp là hệ dâu hần người có năng lực của trái ác quỷ. Chỉ sợ cũng mắt kết thúc cuộc đời của hắn. Tiểu tử, thực lực không tệ. Ta xem ngươi là hệ dâu hần năng lực giả. Thần phục ta. Ta muốn tổ kiến một chi cường đại hệ dâu hần đại quân ác ma. Ngươi đi làm dẫn đầu. Sang ngã trên mặt đất. Nhìn Kaido cường đại kia không có gì sánh kịp dáng người. Sang hoàn toàn thần phục. Từ trong đáy lòng Sang nhận đồng Kaido. Hắn phát thệ phải thề sống chết thủ vệ Kaido đại nhân. Bình Phàm hai người lén lén lút lút tới. Quốc vương đi ngủ chỗ. Nhìn bốn phía điêu lương vẽ trụ. Kim bích huy hoàng kiến trúc. Brook nhịn không được cảm thán nói. Lão đại, Pluton này thật là xa xỉ. Không muốn ngay cả trên tường vải mành đều là khảm nạm giấy mạ vàng. Quả thực đại tham lam. Cho nên vải dệt thủ công chúng ta càng phải giải cứu nơi này nhân dân. Tướng bọn họ dẫn trong dầu sôi lửa bỏng. Trong vương cung Pluton phát xong tính khí. Một người nằm ở trên giường. Tức giận nhìn trần nhà. Tính toán làm sao tiếp tục trá kiền dân chúng tiền tài. Đang ở trầm tư suy nghĩ hắn không có ngủ. Pluton ở tại lầu 2. Đột nhiên nghe dưới lầu. Có động tĩnh, người nào ở nơi nào. Người đến. Đáng tiếc cũng không có người đáp lại. Ngay cả bình thường theo gọi theo thị nữ chưa bao giờ có người tới. Pluton lập tức phát hiện không đúng. Từ đầu giường cầm lên một thanh kiếm. Lúc này một người áo đen âm thầm đi vào. Hắc y nhân phản mà không có lập tức công kích. Hắc y nhân thấy ngủ Pluton. Nói rằng, ngươi hôn quân này, ta muốn giết ngươi. Thay dáng nước bách tính giết ngươi hôn quân này. Xem kiếm, đáng tiếc người quần áo đen thực lực hữu hạn. Bị Pluton dễ dàng tránh khỏi. Này ngươi cái tiểu mao tặc, học người thay trời hành đạo. Cũng không nhìn một chút thực lực của chính mình. Liền chút thực lực ấy còn dám tới chịu chết. Theo hai người tiếng đánh nhau rốt cục kinh động vương cung thủ vệ. Ha ha ha. Mao tặc ta mười tốt liền muốn đi qua rồi. Người không có cơ hội. Pluton nghe lầu dưới động tĩnh một viên nỗi lòng lo lắng để xuống. Lúc này người bịt mặt trên trán từ từ toát ra mồ hôi. Rốt cục lính gác phía ngoài vọt vào. Đảm bảo vệ quốc vương bệ hạ. Thủ vệ đội trưởng lập tức an bài. Đồng thời sai người vây công hắc y nhân. Bản thân của hắn thì chạy Pluton trong đó thỉnh tội. Phế vật, phải có ích lợi gì? Thấy quỳ dưới đất thủ vệ đội trưởng. Pluton Haki không đánh một chỗ tới. Đơn giản là cái phế vật. Nếu mà không phải là mình có thực lực nhất định. Sợ rằng đã bị người đến cho giải quyết hết. Lúc này hắc y nhân bị vệ sĩ vây công cực kỳ nguy hiểm. Trên người nhiều chỗ bị thương. Nhưng bản thân của hắn vẫn liều mạng nhằm phía Pluton. Một bước hai bước. Ly Pluton càng ngày càng gần. Bất quá cuối cùng vẫn là ngã xuống. Pluton xem ra người bị bắt. Sướng đến phát rồ rồi. Thấy hải tặc là da lông tộc người. Pluton đứng ở người quần áo đen trước mặt. Tiểu tử ngươi không phải muốn giết ta sao? Bây giờ bị ta bắt được. Ngươi nói làm sao ta bảo chế chào ngươi đâu yên tâm sẽ làm ngươi rất thoải mái. Phi, ngươi hôn quân này. Sớm muộn gì sẽ có người tới giết chính là ngươi. Hắc y nhân quật cường nói rằng, lúc này đột nhiên nghe một tiếng, mũi điều ác đinh đuôi én chạm, xì vài tiếng, đang ở kiềm chế người quần áo đen binh sĩ đều ngã trên mặt đất. U ha ha ha, lão đại chúng ta đang vượt qua một chỗ trò hay. Là ai? Ở hư chuyện tốt của chúng ta, lúc này mấy người Pluton từ ngoài cửa nhìn chậm rãi đi tới Bình Phàm. Hai người, là hai người các ngươi. Đang muốn bắt các ngươi. Không có nghĩ hai người các ngươi đưa mình tới cửa. Vừa lúc cùng đi, tướng các ngươi cùng nhau thu thập. Người đến, tướng hai người bọn họ bắt. Pluton trong lòng đã có dự tính hô. Vệ sĩ nhanh chóng bao vây Bình Phàm hai người. U ha ha ha, lão đại chúng ta lại bị bao vây. Chẳng lẽ còn phải thúc thủ chịu trói, lần dĩ nhiên không phải. Làm chết bọn họ tùy ý bình thường truyền đạt mệnh lệnh. Hai người nhanh chóng triển khai công kích. Những binh lính kia bản thân không có tốt bao nhiêu thực lực. Mấy cái liền được giải quyết. Thủ vệ đội trưởng, còn không mau nhanh trên. Tướng hai người bọn họ bắt. Pluton nhìn binh sĩ nhanh chóng bị bắt. Đối với bên người thủ vệ đội trưởng ra lệnh. Hai người các ngươi còn có chút thực lực. Bất quá trong này là tân thế giới. Ta làm vì quốc gia này đích sĩ vệ người phụ trách. Cũng không phải là đơn giản yếu binh. Hai người các ngươi nếu mà đầu hàng nói. Ta có thể làm chủ làm cho nhóm thiếu bị chút tội. Thế nhưng vậy người lính gác đội trưởng lời còn chưa nói hết. Đã bị người khác bóp cổ. Nói lên. Ô ô. Ngươi. Các ngươi. Mau thả ta. Lúc này thủ vệ đội trưởng sắc mặt đều bị chợt đỏ bừng. Yên nào yên nào. Ngươi quá nhiều lời. Ta người này thích đơn giản thô bạo. Nắm tay quyết định tất cả. Nơi đây quả đấm của ta cứng rắn nhất. Rất nhanh Pluton cũng bị bắt. Chính sách tàn bạo bị lật đổ tin tức. Rất nhanh thì truyền khắp toàn bộ giáng quốc. Dân chúng tranh nhau chúc mừng. Lúc này trong vương cung. Vưu Lê bọn người chạy vương cung. Ngươi là. Trước lĩnh chủ công tước Inurashi các hạ thấy chật vật không chịu nổi hắc y nhân. Vưu Lê đám người nhanh chóng nhận ra người này. Không muốn, ta sẽ như thế chật vật không chịu nổi. Inurashi tự giễu cười cười. Đều đi qua, đại gia không có việc gì là tốt rồi. Các ngươi nói xử lý như thế nào hai người kia cặn bã, bình thường một câu nói đưa tới mọi người chú. Ý, giết bọn họ vì chết đi đồng bạn báo thù. Lập tức có người mở ra tiếng quát tháo. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Có thể hay không hãy nghe ta nói hai câu, Vưu Lê lớn tiếng đối với hiện trường người hô. Công tước Inurashi vì phủ định chính sách tàn bạo, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Ta hy vọng công tước Inurashi có thể tiếp tục dẫn mọi người. Cộng đồng kiến thiết hảo quốc gia này. Đồng ý, đồng ý. Trong nháy mắt hiện trường tiếng hô một mảnh. Xem ra người công tước Inurashi khí còn thật cao. Cảm ơn mọi người có hảo ý. Nhưng ta không có tư cách tiếp tục dẫn dắt quốc gia này rồi. Ta là tội nhân. Bay, chúng ta còn có thể giống như trước giống nhau ủng hộ ngươi. Thật là nhiều người chăm miệng một lời hô. Thật biết điều. Vải dệt thủ công không muốn cái kia người Inurashi khí cao như vậy. U ha ha ha, thật có sức cuốn hút. Ta đều muốn ủng hộ hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.